Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, một đám phong hào đấu la vấn trảm đêm trước. Hai ngày sau, một tin tức tỏa ra toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Tại Thiên Đấu Đế Quốc không chuyện ác nào không làm. Họa hại khắp nơi, dân nữ Ngọc Tiểu Cương bị võ hồn điện bắt được. Vu Minh ngày giờ ngọ canh ba tại võ hồn thành phía trước vấn trảm. Mời các đại dân chúng đến trước quan sát. Võ hồn điện tin tức này tuyên bố, nhất thời thu được vô số dân chúng lòng dân. Ngay sau đó từng cái rối rít kết bạn đi tới võ hồn thành quan sát Ngọc Tiểu Cương vấn trảm. Nhưng là khi bọn hắn đi tới võ hồn thành sau đó, mỗi một người đều sợ ngây người. Ở nơi này là cái võ hồn gì thành? Rõ ràng là một tòa bầu trời đảo. Một tòa lơ lửng trên bầu trời hòn đảo. Một đầu rộng rãi lộ hướng lên bầu trời lan ra mà lên. Mà cuối con đường là một đạo cửa lớn màu vàng óng. Trên cửa không viết mấy chữ. Võ hồn thần đảo. Không sai. Đây là Hà Thanh Phong đổi. Bởi vì hắn tin tưởng ngày sau võ hồn thành sẽ biến thành một khối to lớn hòn đảo. Thậm chí là đại lục. Dứt khoát trước hết đổi tên. Võ hồn thần đảo phía dưới. Chẳng chịt đám người đứng tại một đạo từ võ hồn điện cấm vệ quân ngăn cản bức tường người ra. Tại những người này phía trước hành hình đài. Ngọc Tiểu Cương quỳ ở nơi đó. Hai tay hai chân bị xích sắt trói buộc. Hắn mặt không biểu tình. Tựa hồ đã biết bản thân vận mệnh. Cứ như vậy ngơ ngác quỳ xuống. Khi một số người nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương sau đó, liền bắt đầu chửi mắng lên. Có người mắng được gọi là một cái chân thực, mà có người chính là nhìn người khác mắng hắn cũng mắng. Dù sao thì là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đi theo mắng liền xong chuyện, mà có chút tính cách táo bạo người trực tiếp ném trứng gà gì. Đây ném một cái, nhất thời giống như ngòi nổ một dạng. Phô thiên cái địa thức ăn trực tiếp lắc tại rồi Ngọc Tiểu Cương trên thân. Một góc, Sử Lai Khắc đoàn người đang yên lặng nhìn đến hành hình đài bên trên Ngọc Tiểu Cương. Tam ca, người nọ là ai? Làm sao sẽ đưa tới nhiều như vậy vây xem? Hơn nữa ta xem, hắn đây kéo cừu hận giá trị cũng không nhỏ a. Áo Tư Tạp hướng về bên cạnh Đường Tam hỏi. Ngay cả Bàn Tử cũng là thật tò mò hành hình đài bên trên người kia đã làm gì. Vậy mà sẽ để cho nhiều người như vậy đến vây xem. Thậm chí nhà mình Thanh Phong lão sư đều muốn mang theo bọn hắn đến xem. Hắn gọi Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam thản nhiên nói. Đường Tam nghe được lời này nói xong. Một bên Ninh Vinh Vinh trực tiếp kinh hô đi ra. Hắn chính là Ngọc Tiểu Cương. Cái kia trong tin đồn đã từng là lý luận giới phong hào đấu la Ngọc Tiểu Cương. Nghe cái số này Ninh Vinh Vinh mà nói. Đường Tam bất tiết nhất cố cười nói. Hắn cũng xứng. Chẳng qua là cầm lấy võ hồn điện kiến thức dập theo mà thôi. Nếu là không có võ hồn điện, hắn tính là cái đếch. Biết rõ hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này sao? Mọi người lắc lắc đầu. Bọn hắn không biết. Bởi vì hắn bản tính chính là như thế. Ta lần đầu tiên gặp hắn thời điểm hắn vẫn là một cái nho nhã lịch sự người. Khi đó ta còn không rõ, lúc ấy chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Hắn vốn chỉ là một cái cấp 29 phế vật. Sau đó tại lão ca dưới sự giúp đỡ, Ngọc Tiểu Cương khôi phục thiên phú, tu vi một đường tăng vọt. Nhưng mà Ngọc Tiểu Cương chẳng những không có cảm tạ, ngược lại lấy oán báo ân. Sau đó bị hắn trốn. Sau đó hắn tu luyện một loại tà ác công pháp, trên đại lục làm sằng làm bậy. Khiến cho đại lục dân chúng lầm than. Rốt cuộc, lão ca ở phía trước mấy ngày bắt được hắn. Nghe xong Đường Tam nói sau đó, xung quanh không một người ngoại lệ cảm khái lên. Phần phần nhổ nước bọt Ngọc Tiểu Cương đúng là không phải người. Mà bọn hắn bên cạnh Phất Lan Đức im lặng mặc nhìn về phía bên cạnh hắn Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long không nói gì. Nàng chỉ là thất vọng nhìn đến hành hình đài bên trên Ngọc Tiểu Cương. Nhị Long, ngươi không sao chứ? Nghe Phất Lan Đức mà nói. Liễu Nhị Long chậm rãi quay đầu hỏi. Phất lão đại, ngươi nói rốt cuộc là người trưởng khống lực số lượng, vẫn là lực lượng khống chế người. rốt cuộc là như thế nào lực lượng mới có thể thay đổi Tiểu Cương? Hắn đã từng là ưu tú như vậy, nhưng hôm nay, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức vươn tay vỗ vỗ Liễu Nhị Long bả vai nói. Đây chính là lực lượng cùng ý chí không được tỷ lệ hậu quả. Ta cũng không có nghĩ đến Tiểu Cương sẽ đi bên trên loại này đích thực đường. Chuyện tới như thế, chúng ta cũng không có lực rồi. Nói thật, Phất Lan Đức nội tâm là rất tức giận. Hắn sinh khí mình coi là huynh đệ Tiểu Cương lại muốn giết hắn. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cảm thấy Ngọc Tiểu Cương đều rất bạch nhãn lang. Mình coi hắn vì huynh đệ, hơn nữa còn đem mình mến yêu Nhị Long đưa đến trước mặt của hắn. Vô luận như thế nào, Ngọc Tiểu Cương đều không nên có muốn giết hắn loại ý nghĩ này. Người Ngọc Tiểu Cương không có thể cùng Nhị Long chung một chỗ đó là ngươi trách nhiệm của mình. Là bản thân ngươi hèn yếu, là ngươi tự chọn trốn tránh. Làm ra đây hết thảy ngươi phụ lòng Liễu Nhị Long toàn bộ tuổi trẻ. Ngươi Ngọc Tiểu Cương đi lên đường tà đạo là bản thân ngươi lựa chọn. Ta Phất Lan Đức có thể chưa từng thẹn với ngươi Ngọc Tiểu Cương. Quay đầu lại, ngươi cái này bạch nhãn lang Ngọc Tiểu Cương lại muốn giết ta. Nghĩ tới những thứ này, Phất Lan Đức đều có chút tự diễu. Tự diễu ánh mắt của mình là kém như vậy. Phất lão đại. Liễu Nhị Long nghe Phất Lan Đức mà nói, con mắt đau xót, trực tiếp tựa vào Phất Lan Đức trên lồng ngực khóc. Một khắc này, Phất Lan Đức nội tâm không có bất kỳ ý nghĩ đen tối. Có chỉ là đối với Ngọc Tiểu Cương đích thực thống hận cùng đối với Liễu Nhị Long đau lòng. Chúng ta không thể lại vì hắn làm chút gì, liền cuối cùng tiễn hắn một đoạn đi. Nghe hai người mà nói, bên cạnh Sử Lai Khắc mọi người rất bát quái. Nhưng mà làm sao không ai dám hỏi, bởi vì sợ, lúc này đặt câu hỏi chính là ở không đi gây sự, bị đánh là đáng đời. Sau một khắc, một giọng nói từ bên trên truyền đến, hoan nghênh các vị đến võ hồn thần đảo. Sử Lai Khắc mọi người nghe thanh âm này đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Giọng nói của người này thật quen thuộc. Áo Tư Tập cùng Bàn Tử hai mắt nhìn nhau một cái nói, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.